Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 1671 chương. Trong đám người, một cái tu sĩ trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra một tia kinh nghi. Người kia, tại sao ta cảm giác có chút quen mắt? Một lão già cau mày, mắt lộ ra suy tư, lập tức bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhịn không được giật mình nói, nguyên lai là hắn. Ân, Phong đạo hữu, ngươi biết người kia, hắn là ai, nhà ai ẩn tàng thiên tài hay sao? Cạnh bên cạnh hai cái lão bối tu sĩ kinh ngạc nhìn về phía tên lão giả kia thở sâu, trầm giọng nói, hắn là Vương Đằng. Từ Đông Hoang tới cái kia Vương Đằng. Nghe được hắn lời nói, mọi người tại đây lập tức nhao nhao lấy làm kinh hãi, ngươi nói cái gì? Hắn chính là cái kia chiếm cứ Linh Tuyền Bảo địa ngoại vực tu sĩ, cái kia thần minh chi chủ Vương Đằng. Nghe nói trước đây không lâu, các phương thế lực cùng đè Linh Tuyền Bảo địa, kết quả lại chật vật mà về, cổ tộc mấy cái đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, càng là tổn thất nặng nề. Lão giả gật đầu nói, chính là người này, mấy ngày trước ta thu đến tông môn đưa tin, nhìn thấy qua người này hình ảnh, sẽ không nhận sai. Đám người nghe vậy lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, không ít người nhìn nhau, kinh ngạc nói, cho dù là hắn tới kiếm thần cốc làm cái gì? Hơn nữa vậy mà gan to bằng trời như thế, dám can đảm xâm nhập kiếm thần cốc nội bộ. Tên lão giả kia cũng không khỏi nhíu mày, đối với cái này đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, nếu thật là cái kia Vương Đằng, vậy liền quá tốt rồi, người này dám can đảm xâm nhập kiếm trong thần cốc, chắc chắn phải chết. Sau đó, có người cười lạnh một tiếng nói, tiếp lấy, có người đem tin tức này, thông qua đưa tin pháp bảo, truyền lại trở về tông môn, bây giờ Vương Đằng chi danh, sớm đã truyền khắp Trung Châu khu vực trung tâm, kiếm thần trong cốc những người này, mặc dù lúc đó cũng không hộ tống tông môn đi tới Linh Tuyền Bảo Địa, nhưng mà cũng biết tất ngày đó Linh Tuyền Bảo Địa chuyện xảy ra, bây giờ Vương Đằng xâm nhập kiếm thần cốc, nhất định mệnh tan trong đó, này cũng coi là bên trên là một đại sự, kiếm trong thần cốc, Vương Đằng thân hình hiện lên, trong cốc vô tận kiếm quang cùng kiếm khí, còn có cái kia mênh mông mãnh liệt đến không thể tưởng tượng sát phạt lệ khí, giống như là nắm giữ linh trí, nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, cảm ứng được Vương Đằng xâm nhập, lập tức hướng về Vương Đằng phô thiên cái địa mãnh liệt tới, chỉ là cái kia trong không khí lắng động đáng sợ uy áp, liền để Vương Đằng vong hồn cổ bốc lên, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không thể ngăn cản được, nhưng mà, trên lưng hắn quái thạch phát sáng, bao phủ Vương Đằng, đem cái kia mãnh liệt uy áp cách ly, đồng thời, có một cổ đáng sợ kiếm đạo ý chí nở rộ, đem những cái kia điên tuôn ra đánh thẳng tới cường đại kiếm quang cùng kiếm khí, cưỡng ép khống chế cùng khống chế, đi. Cái bóng kiếm khách hét lên một tiếng, rậm rạp chằng chịt tinh hồng kiếm quang cùng kiếm khí, không tại hỗn loạn, trở nên quy luật, hóa thành một đầu ngất trời tinh hồng kiếm hà, cuốn về phía phương xa. Vương Đằng thấy cảnh này, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, trong lòng của hắn rung động không thôi, hắn vừa rồi thật sâu cảm nhận được những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí đáng sợ, còn có cái kia mãnh liệt sát phạt chi khí, kinh khủng vô biên, mỗi một đạo đều vô cùng kinh khủng, huống chi là nhiều như vậy kiếm quang cùng kiếm khí, độ cao đông đúc, trào lên mà đến, căn bản thế không thể đỡ, nhưng cái bóng kiếm khách lại phong khinh vân đạm như thế, khống chế cùng khống chế lại kiếm thần trong cốc những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, giống như kiếm người thống trị. Một màn này thực sự quá kinh người, mặc dù Vương Đằng đã sớm biết, cái bóng kiếm khách vô cùng cường đại, nhưng cũng không ngờ tới vậy mà cường đại đến mức độ này. Một ý niệm, liền đuổi kiếm thần trong cốc những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, đây là bực nào thủ đoạn, thực lực cỡ nào, hay là nói, kiếm này thần cốc quả nhiên chính là cái bóng kiếm khách thủ bút, những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, vốn là cái bóng kiếm khách năm đó lưu lại, tiền bối, ngươi thành thật nói, kiếm này thần cốc, có phải hay không chính là ngươi năm đó khai sáng? Vương Đằng nhịn không được mở miệng hỏi, phải hay không phải, rất trọng yếu sao? Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, Vương Đằng vội vàng nói, ta liền là hiếu kỳ. Cái bóng kiếm khách không có tiếp tục cùng với nói nhảm, mở miệng nói, tiếp tục đi lên phía trước a. Thấy được cái bóng kiếm khách thủ đoạn, Vương Đằng cùng hói đầu hạt an toàn cũng đã có bảo đảm, bây giờ đều lập tức trở nên hoạt bát, có bóng dáng kiếm khách tại. Kiếm này thần cốc bên trong kiếm quang cùng kiếm khí, căn bản là không có cách cận thân, đồng thời cái kia cổ mãnh liệt sát phạt lệ khí, cũng bị ngăn cách bên ngoài. Đã như thế, bọn hắn liền có thể yên tâm tìm tòi kiếm này thần cốc, tìm kiếm kiếm thần trong cốc cơ duyên tạo hóa, cùng với thần vật. Hắn một bên hướng về kiếm thần cốc chỗ sâu đi đến, một bên quan sát kiếm thần cốc, đưa thân vào kiếm trong thần cốc, Vương Đằng mới phát hiện, bên trong cốc này tình huống, cùng từ bên ngoài nhìn thấy tình huống, lại là cũng không giống nhau. Nơi xa, vô tận kiếm quang cùng kiếm khí tùy ý bay múa, Vương Đằng có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được, những kiếm khí kia cùng kiếm quang bên trong, tích chứa kiếm đạo phong mang, còn có cái kia tích chứa trong đó cường đại kiếm đạo áo nghĩa. Nhưng mà, khi Vương Đằng ngưng thần đi nghiêm túc quan sát, lại phát hiện hai mắt nhói nhói, thậm chí có máu tươi từ khóe mắt tràn ra, đừng đi cưỡng ép quan sát nơi này kiếm khí. Cái bóng kiếm khách nhắc nhở, những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, cùng ngươi ở bên ngoài kiếm đạo những cái kia kiếm quang cùng kiếm khí khác biệt, ngươi ở bên ngoài nhìn thấy những kiếm khí kia cùng kiếm quang, chỉ là bọn chúng hình chiếu mà thôi, nhưng ở đây, những kiếm khí này cùng kiếm quang cũng là chân hình, lấy ngươi cảnh giới trước mắt, còn chịu tải không dậy nổi bọn chúng tích chứa kiếm đạo áo nghĩa, cũng chịu đựng không nổi bọn chúng ẩn chứa kiếm đạo phong mang. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng lập tức trong lòng hãi nhiên, không còn dám nhìn, khoảng cách gần cảm thụ những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, cảm nhận được sự cường đại của bọn nó, Vương Đằng liền càng cảm thấy chính mình nhỏ bé. Nguyên bản, lấy hắn bây giờ chuẩn đế đỉnh phong tu vi, cho dù là đối mặt bát chuyển đại đế, hắn đều dám đánh nhau chính diện, cảm thấy mình thực lực bây giờ đã không tính nhỏ yếu, thậm chí có thể tính được rất mạnh mẽ, nhưng là bây giờ, hắn mới nhận thức đến, mình cùng cường giả chân chính ở giữa, rốt cuộc lớn bao nhiêu chênh lệch. Kiếm này thần cốc bên trong kiếm khí, tồn tại nghe nói đã mấy trăm vạn năm, tuyên cổ bất diệt, cho tới bây giờ còn có thể bảo trì uy thế đáng sợ như vậy, hắn không cách nào tưởng tượng, lưu lại những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí tồn tại, đến tột cùng là cường đại cỡ nào tồn tại. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chính là thần giới thần chi, những cái kia kiếm đạo cường giả, có thể làm được sao? Dựa theo vô thiên ma chủ ký ức, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết cái kia lĩnh hội thời gian áo nghĩa, một kiếm phi tiên trường sinh kiếm khách, có thể làm được a? Có thánh dược khí tức. Ghé vào trên sau lưng Vương Đằng quái thạch, nửa bước không dám rời đi hói đầu hạt đột nhiên duỗi thẳng cổ, sau đó hai mắt tỏa sáng, ngửi được thánh dược khí tức, sưu. Sau một khắc, hói đầu hạt trong nháy mắt hướng về thánh dược vị trí phóng đi, gương mặt hưng phấn, tốc độ nhanh kinh người, đem kiếm thần cốc nguy hiểm, lập tức quên sạch sành sanh, dường như đang linh thảo bảo dược, cùng với các loại trân bảo trước mặt, bất luận cái gì hung hiểm đều không thể ngăn cản nó. Vương Đằng lập tức hướng về hói đầu hạt nhìn lại, không khỏi một mặt giật mình, loại hoàn cảnh này còn có thể lớn lên linh thảo bảo dược. Chương 1672 Hoài nghi hạt sinh. Thứ 1672 chương. Vương Đằng theo hói đầu hạt xông ra phương hướng nhìn lại, quả nhiên chú ý tới nơi xa lại có không thiếu ống ánh lấp lóe, rõ ràng là từng cây thánh dược, những cái kia thánh dược cũng đều thành tinh, nhìn thấy hói đầu hạt hướng về bọn chúng phóng đi, cái kia từng cây thánh dược lập tức bị hù nhảy dựng lên, sợi rễ giống chân nhanh chóng vặn vẹo, hướng về kiếm thần cốc chỗ sâu bỏ chạy, qua nha nha, những thứ này thánh dược đều thành tinh, lại còn muốn chạy trốn, tất cả trở lại cho ta. Hói đầu hạt kêu to, bày ra lao nhanh, truy kích những cái kia thánh dược, kiếm kia trong thần cốc, sôi trào mãnh liệt đáng sợ sát phạt lệ khí, bây giờ đối với hói đầu hạt giống như là không tồn tại, vậy mà không thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng, giống như là căn bản không có áp bách tại trên người của nó, cái này khiến Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, gia hỏa này, vậy mà có thể không nhìn kiếm thần trong cốc cái kia mãnh liệt giết người lệ khí, ai u. Ngay lúc này, hói đầu hạt đột nhiên hét thảm một tiếng, toàn bộ hạt đột nhiên bay ngược trở về, nện ở trước mặt Vương Đằng. Tiếp đó phía trước những cái kia thánh dược hóa thành từng đạo tia sáng, về một cái liền chui tiến dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng đi tới hói đầu hạt trước mặt, gặp hói đầu hạt trên người có một đạo bạch ngấn, bất quá cũng không lo ngại. Vương Đằng lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi, trụi lông, vừa mới xảy ra cái gì? Hói đầu hạt thảm hề hề từ dưới đất bò dậy, mở miệng nói ra, công tử, những cái kia thánh dược thật sự thành tinh, hơn nữa vậy mà có thể phát động công kích, tiểu hạt vừa mới đuổi kịp bọn chúng, vốn định bắt được bọn chúng, đưa chúng nó hiến tặng cho công tử, không nghĩ tới những cái kia thánh dược đột nhiên phóng ra kiếm mang, đem ta chém bay trở về. Ngươi nói cái gì? Những cái kia thánh dược, ra tay với ngươi, phát ra kiếm mang. Vương Đằng nghe vậy lấy làm kinh hãi, thánh dược mặc dù linh tính kinh người, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một gốc dược liệu mà thôi, căn bản không có khả năng có tính công kích, nhiều lắm là biết được chạy trốn mà thôi, làm sao có thể phát ra kiếm mang công kích, hơn nữa còn đem hói đầu hạt đều đánh bay trở về. Thật sự, công tử, những cái kia thánh dược thật sự ra tay với ta, ngươi nhìn tiểu hạt trên thân đều lưu lại dấu vết. Tự hồ lo lắng Vương Đằng không tin, hói đầu hạt vội vàng lại mở miệng nói ra, đồng thời ưỡn ngực, phía trên có mấy đạo đang xen vết kiếm. Vương Đằng ánh mắt lập tức động lại, hói đầu hạt trên người vết tích mặc dù rất nhạt, nhưng tu luyện kiếm đạo Vương Đằng tự nhiên có thể một mắt liền nhận ra, cái kia quả nhiên là vết kiếm. Hơn nữa, có thể tại hói đầu hạt trên thân thể lưu lại vết tích, cái kia mấy đạo kiếm mang uy lực còn không yếu. Vương Đằng mặc dù không biết hói đầu hạt bây giờ nhục thân rốt cuộc mạnh bao nhiêu hung hãn, nhưng từ hói đầu hạt phía trước có thể chở đi quái thạch sơn phi nhanh, tốc độ lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng, có thể tưởng tượng, hói đầu hạt nhục thân, chỉ sợ sẽ không kém hơn hắn, mà lấy Vương Đằng bây giờ nhục thân cường độ, chuẩn đế đỉnh phong cổ đại cường giả, đều khó có khả năng ở trên người hắn lưu lại mảy may ấn ký, chính là cấp thấp cổ chi đại đế ra tay toàn lực, cũng khó có thể tổn thương đến hắn, nhiều lắm là cũng chỉ là lưu lại một điểm vết tích. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nhịn không được trong lòng kinh hãi, vừa rồi cái kia vài cọng thánh dược, vậy mà nắm giữ có thể so với cấp thấp cổ chi đại đế lực công kích, đây không khỏi cũng quá kinh người. Tiền bối, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Vương Đằng thở sâu, hướng cái bóng kiếm khách hỏi. Cái bóng kiếm khách hơi hơi do dự, nói, kiếm thần cốc tồn tại niên đại đã rất xa xưa, hơn nữa ở đây quanh năm kiếm quang cùng kiếm khí tàn phá bừa bãi, còn có mãnh liệt như thế sát lục khí tức, lớn lên ở đây một chút thực vật cùng dược liệu, có lẽ vì vậy mà xảy ra một chút biến dị. Vương Đằng gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi, cúi đầu hướng về phía hói đầu hạt nói, chờ một lúc đừng tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, lại chạy lung tung, cẩn thận đem mệnh chạy mất, ta cũng không muốn thật sự đem ngươi nấu canh. Nghe được, nấu canh, hai chữ, hói đầu hạt lập tức trở nên trung thực, nói, công tử yên tâm, tiểu hạt nhất định không chạy loạn. Vương Đằng hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhưng mà mới vừa đi ra không xa, ven đường bỗng nhiên lại có vài cọng thánh dược qua lại, thánh dược. Vừa mới trung thực xuống hói đầu hạt, nhìn thấy những thứ này thánh dược, lập tức lại lần nữa lộ ra nguyên hình, không cần nghĩ ngợi liền liền xông ra ngoài, nhào về phía những cái kia thánh dược, gia hỏa này. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, vội vàng đi theo, là kiếm tâm thảo, vậy mà trưởng thành thánh dược, hơn nữa linh trí cao như vậy. Đồng thời, Vương Đằng cũng chú ý tới cái kia vài cọng thánh dược, lập tức nhận ra được, trong lòng của hắn có chút giật mình, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, kiếm tâm thảo chỉ là một loại cấp thấp linh dược, nhưng trước mắt cái này vài cọng kiếm tâm thảo, vậy mà phát triển đến thánh dược cấp bậc, hơn nữa linh trí còn cực cao, phát giác được hói đầu hạt bổ nhào qua, cái kia vài cọng kiếm tâm thảo nhưng lại không giống phía trước cái kia vài cọng không biết tên thánh dược thất kinh bỏ chạy, mà là đột nhiên nở rộ hồng mang, có một cổ hung ác khí tức tản mát ra, sau đó, cái kia vài cọng kiếm tâm thảo hóa thành từng ngụm lợi kiếm, tài năng lộ rõ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về hói đầu hạt đánh tới tới, xoẹt. Một đạo đỏ tươi kiếm khí bắn ra, từ trong cỏ chém ra, ẩn chứa phi thường kinh người phong mang chi khí, đồng thời còn ẩn chứa vô cùng nồng đậm sát khí, để cho hói đầu hạt la hoảng lên, bang. Sau một khắc, cái kia mấy đạo kiếm khí tự xuyên thấu hư không, chém giết ở hói đầu hạt trên thân, bắn ra một mảnh hỏa hoa, ngay sau đó hói đầu hạt lại lần nữa gào lên thê thảm, ngửa đầu bay ngược trở về, vừa ngã vào sông về phía trước Vương Đằng dưới chân. Vương Đằng lập tức mở to hai mắt nhìn, lần này, hắn thấy rõ ràng cái này vài cọng kiếm tâm thảo công kích hói đầu hạt, đem hói đầu hạt chém bay, qua nha nha, vài cọng thánh dược mà thôi, cũng dám đối với nhà ngươi hạt gia gia ra tay, đều đến hạt gia gia trong bụng tới. Hói đầu hạt từ dưới đất nhảy lên một cái, thở hổn hển lần nữa nhào về phía những cái kia thánh dược, song trảo như câu, chụp vào cái kia vài cọng kiếm tâm thảo, hung hãn nói, thương thương. À! Nhưng mà sau một khắc, hói đầu hạt lần nữa rú thảm, trên thân lần nữa nhiều mấy đạo vết kiếm, bị chém bay trở về, hơn nữa lần này, vết kiếm so trước đó còn muốn càng thêm sâu một chút, giăng khắp nơi, dữ tợn đáng sợ, a a a, tức chết ta rồi. Hạt đại gia hôm nay nhất định phải đem toàn bộ các ngươi ăn hết. Lại nhiều lần bị vài cọng dược liệu đánh bay, hói đầu hạt thẹn quá hóa giận, từ dưới đất bò dậy sau, liền lập tức lần nữa nhào tới, cùng cái kia vài cọng kiếm tâm thảo đánh nhau ở cùng một chỗ, thương thương thương. Phanh. Chỉ là vừa đối mặt, Hói đầu hạt lại lần nữa như đạn pháo bay trở về, trọng trọng đập xuống đất, suy suy suy. Mà cái kia vài cọng kiếm tâm thảo cũng không có đuổi nữa giết đi lên, mà là lơ lửng ở giữa không trung, giống như là câu ngón tay cong cong ngọn cỏ, đối với hói đầu hạt tiến hành khiêu khích. Thấy cảnh này, Vương Đằng nhịn không được khóe miệng giật một cái này vài cọng kiếm tâm thảo linh trí, vậy mà cao tới mức này sao, lại còn biết được khiêu khích. Đồng thời, Vương Đằng liếc mắt nhìn hói đầu hạt, gặp hói đầu hạt bây giờ đầy bụi đất, chật vật không thôi, từ dưới đất bò dậy sau, cũng không để ý tới cái kia vài cọng khiêu khích kiếm tâm của nó thảo, ngồi xổm ở bên chân Vương Đằng vẽ vòng tròn, quá đâm tâm, cư nhiên bị vài cọng dược liệu cuồng loạn, bây giờ hói đầu hạt có chút hoài nghi hạt sinh. Chương 1673 biến dị dược liệu. Thứ 1673 chương. Những thứ này kiếm tâm thảo, vậy mà ẩn chứa một chút kiếm đạo ảo diệu, hơn nữa ở trong đó còn có ẩn chứa tinh thuần phong duệ chi khí, chính là ngươi thêm một bước ngưng kết kiếm đạo mũi nhọn bảo dược, cũng là cơ duyên của ngươi. Cái bóng kiếm khách cũng tại quan sát những cái kia kiếm tâm thảo, sau đó hướng về phía Vương Đằng nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức trở về qua thần tới, dò xét trước mắt cái kia vài cọng kiếm tâm thảo, phát hiện cái này vài cọng kiếm tâm thảo quả nhiên lộ ra một cổ phong mang, có một cổ phong duệ chi khí vần quanh. Không chỉ như thế, trong những kiếm tâm thảo này còn tựa hồ ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa, cùng kiếm thần trong cốc những cái kia kiếm quang cùng kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa không có sai biệt, chỉ bất quá kiếm thần trong cốc những cái kia kiếm quang cùng kiếm khí mạnh mẽ quá đáng, Vương Đằng căn bản là không có cách cẩn thận quan sát, chớ nói chi là tìm hiểu. Mà những thứ này kiếm tâm thảo mặc dù cổ quái, thế nhưng là thua xa những cái kia tàn phá bừa bãi kiếm quang cùng kiếm khí cường đại, ở trong ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa, cũng không có hoàn chỉnh như vậy, nhưng đối với Vương Đằng mà nói, vẫn như cũ có cực lớn lĩnh hội giá trị. Kiếm thần trong cốc kiếm quang cùng kiếm khí, ở trong ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa rõ ràng không phải bình thường, cực kỳ cường đại, dù là trong những kiếm tâm thảo này lắng động kiếm đạo áo nghĩa không có hoàn chỉnh như vậy, nếu là có thể tìm hiểu mà nói, cũng có thể tăng tiến Vương Đằng kiếm đạo cảm ngộ, phong phú nội tình. Đến nỗi trung những kiếm tâm thảo này, vì sao lại có những thứ này phong duệ chi khí, hơn nữa còn quẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa, Vương Đằng cảm thấy hơn phân nửa cùng hoàn cảnh nơi này có liên quan. Ở đây quanh năm đều có kiếm quang cùng kiếm khí tàn phá bừa bãi, khiến cho cái này kiếm tâm thảo rõ ràng xảy ra dị biến, tăng thêm những thứ này kiếm tâm thảo linh trí lạ thường, trường kỳ chịu đến hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, cho nên thay đổi một cách vô tri vô giác nhiễm phải một chút kiếm thần trong cốc những cái kia kiếm quang cùng kiếm khí bên trong tích chứa kiếm đạo khí tức ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không chần chờ chút nào, trực tiếp ra tay chụp vào cái kia năm cây dừng lại ở giữa không trung khiêu khích kiếm tâm thảo, suy suy suy. Tại Vương Đằng xuất thủ nháy mắt, cái kia năm cây kiếm tâm thảo lập tức kích phát mãnh liệt phong mang, một cổ tái nhật phong duệ chi khí phun trào, có kiếm khí bắn ra. Cái này năm cây kiếm tâm thảo trong chốc lát giống như là đã biến thành năm thanh sắc bén vô song thần kiếm, phun ra nuốt vào kiếm khí, chém về phía Vương Đằng. Nếu ngay cả các ngươi vài cọng thảo đều bắt không được, ta cũng không cần tu luyện. Vương Đằng thấy thế lại là cười lạnh một tiếng, bàn tay óng ánh, pháp lực phun trào, tia sáng bốn phía. Nhưng mà sau một khắc, Vương Đằng lại là hơi biến sắc mặt. Cái kia vài cọng kiếm tâm thảo tóe ra kiếm mang uy lực vậy mà cường hoành vô cùng, phong duệ chi khí càng là kinh người, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn ngưng tụ pháp lực đại thủ, cư nhiên bị cái kia mấy đạo kiếm mang trực tiếp giảo sát đánh tan, vài cọng thảo mà thôi, lại cũng có mạnh như vậy. Vương Đằng lập tức giật mình, cái này vài cọng kiếm tâm thảo vừa rồi hiện ra sức mạnh cùng kiếm đạo phong mang, chỉ sợ ngay cả đê giai đại đế đều có thể chém giết. Vương Đằng đoán chừng, vẻn vẹn đối phương vừa rồi tóe ra kiếm mang, uy lực ít nhất so ra mà vượt ngũ chuyển đại đế cảnh giới cường giả một kích toàn lực. Chủ yếu là cái kia cổ phong duệ chi khí, quá mức cường thịnh, lực xuyên thấu quá mạnh, ngoài ra, cũng cùng chung những kiếm tâm thảo này dung hợp một chút kiếm thần trong cốc những cái kia kiếm quang cùng kiếm khí bên trong tích chứa bộ phận kiếm đạo áo nghĩa có liên quan. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, sau đó ánh mắt càng hừng hực, chung những kiếm tâm thảo này tích chứa phong duệ chi khí càng thịnh, đối với hắn ngưng kết kiếm đạo phong mang hiệu quả thì sẽ càng tốt, suy suy suy. Cái kia năm cây kiếm tâm thảo trảm bại Vương Đằng pháp lực đại thủ, trong hư không đắc ý nhảy vọt, sau đó khiêu khích hướng về phía Vương Đằng, câu tay. Vương Đằng thấy thế khóe miệng giật một cái, vài cọng dược liệu mà thôi, vậy mà cũng dám dạng này khiêu khích, ầm ầm. Lần này, Vương Đằng không tiếp tục sơ suất, lại lần nữa đưa tay chụp vào cái kia năm cây kiếm tâm thảo, bất quá lần này, hắn dùng lực lượng mạnh hơn, đồng thời, Khi cái kia năm cây kiếm tâm thảo lại lần nữa rút xuống kiếm mang chém tới, Vương Đằng trực tiếp vận dụng của mình kiếm đạo ý chí, lấy chính mình cường đại kiếm đạo ý chí, phối hợp vạn vật hô hấp pháp, trực tiếp quấy nhiễu cùng khống chế cái này mấy đạo kiếm mang, xoẹt. Năm đạo kiếm mang vần quanh tại Vương Đằng bên cạnh, vòng quanh Vương Đằng phi trì, cái kia vài cọng kiếm tâm thảo nhìn thấy chính mình chém ra kiếm mang cư nhiên bị Vương Đằng dạng này chưởng khống khống chế, lập tức nhao nhao giận dữ, thanh thúy thảo thân, vậy mà đã biến thành ám hồng sắc, hơn nữa tản mát ra một cổ nồng đậm hung thần lệ khí, sát khí ngập trời phóng tới Vương Đằng, cổ này hung thần lệ khí, cùng kiếm thần trong cốc tràn ngập cái kia mãnh liệt hung thần lệ khí đồng căn đồng nguyên, hiển nhiên là bọn chúng lớn lên nơi này, vô tận thời đại, thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu một chút nơi này hung thần lệ khí, hơn nữa theo thời gian lắng động xuống dưới, cho nên mới sẽ như thế, những thứ này hung thần lệ khí, rõ ràng ảnh hưởng tới những thứ này kiếm tâm thảo linh trí, khiến cho trở nên yêu tà, thương thương thương. Năm cây kiếm tâm thảo lập tức thân thể kiên cường, kéo dài thẳng tắp, giống như năm thanh tuyệt thế ma kiếm, phong mang tuyệt thế, sau đó, cái này năm cây kiếm tâm thảo bản thể bắn nhanh, chém về phía Vương Đằng trảo nhíp tới đại thủ, nhưng mà lần này, Vương Đằng sẽ không ở sơ suất, trong lòng bàn tay kim mang lấp lóe, bắn ra cường hoành vô cùng sức mạnh, hung hăng đánh vào trên năm cây kiếm tâm thảo này, trong nháy mắt, một tiếng oanh minh, năm cây kiếm tâm thảo rơi xuống mặt đất, nhưng mà để cho Vương Đằng giật mình là, mặt đất kia gặp oanh kích như thế, vậy mà bình yên vô sự, thổ địa giống như tiên kim đồng dạng, không thể phá vỡ, cái này khiến Vương Đằng ngạc nhiên. Cái này địa chất kiên cố như vậy cùng cứng rắn, là như thế nào lớn lên ra những thứ này kiếm tâm thảo, bất quá liên quan kiếm này thần cốc cổ quái, Vương Đằng tạm thời cũng không suy nghĩ nhiều, lo lắng cái này năm cây kiếm tâm thảo thừa cơ chui xuống đất, Vương Đằng trực tiếp lấy cường đại pháp lực đem hắn thu hút trong lòng bàn tay, cái này năm cây kiếm tâm thảo lấy bản thể tiến hành trảm kích, vì thế thậm chí vượt qua phía trước phát ra kiếm mang, mơ hồ trong đó thậm chí đều nhanh muốn so được lục chuyển đại đế. Bất quá Vương Đằng thực lực bây giờ, liền thất chuyển đại đế đều có thể trấn áp, đối mặt bát chuyển đại đế cũng dám chính diện tranh phong, muốn trấn áp cái này vài cộng chỉ có lục chuyển đại đế cấp độ sức mạnh, thế nhưng là cũng không phải rất biết vận dụng, cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu vài cộng kiếm tâm thảo, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, đem cái này năm cây kiếm tâm thảo bắt bỏ vào trong tay, cái kia năm cây kiếm tâm thảo tinh hồng yêu quang đại tác, phát ra chói tai tê minh, giống như là tại cuồng nộ gào thét. Có từng đạo kiếm khí theo bọn nó thể nội vọt ra, vô cùng sắc bén, trảm kích Vương Đằng đại thủ, còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Vương Đằng nhíu nhíu mày, một tay bóp ấn, thi triển đại phong ấn thuật, đem cái này năm cây kiếm tâm thảo cưỡng ép trấn áp, cái này vài cộng kiếm tâm thảo linh trí đụng phải nơi này lệ khí ảnh hưởng, sát khí thật đúng là rất cường thịnh. Vương Đằng đem cái này năm cây kiếm tâm thảo thu vào, dự định tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng mà còn không đợi hắn khởi hành. Vương Đằng đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy có mấy trăm gốc dược liệu, từ chỗ sâu vọt ra, từng cái sát khí ngập trời, toàn thân đều bao phủ đậm đà sát phạt lệ khí, hướng về Vương Đằng vọt lên, những thứ này đủ loại dược liệu, tự hồ cũng đều cùng vừa rồi bị hắn trấn áp năm cây kiếm tâm thảo một dạng, đụng phải hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, linh trí không hề giống bình thường linh dược đơn thuần như vậy, nhìn qua tính tình vô cùng tàn bạo, chương 1674 linh dược đại quân. Thứ 1674 chương. Ước chừng mấy trăm gốc dược liệu, từ kiếm thần trong cốc cốc xông ra, sát khí ngập trời, tại trong cái này mấy trăm gốc dược liệu, còn có ban đầu hói đầu hạt nhìn thấy cái kia vài cọng thánh dược, cái kia vài cọng thánh dược phía trước chém bay hói đầu hạt sau, động địa mà đi, bây giờ lại là mang theo mấy trăm gốc dược liệu, từ trong cốc giết ra, khí thế hùng hổ, đã không có trước đây bối rối, càng làm cho Vương Đằng giật mình là... Tại cái này mấy trăm gốc từ trong cốc lao ra dược liệu bên trong, vậy mà khoảng chừng mười mấy gốc thần dược, trong đó có vài cọng thần dược, khí tức phá lệ cường thịnh, không biết tại kiếm này thần cốc trung sinh lớn bao nhiêu năm tháng, trên người bọn họ lắng động lệ khí vô cùng mãnh liệt, còn có thể nội tích chứa sắc bén khí tức, cùng với lắng động kiếm đạo áo nghĩa, cũng đều so với còn lại mấy cái bên kia thần dược, cùng với thánh dược, muốn kinh người nhiều lắm, khi cái này mấy trăm gốc dược liệu nhìn thấy Vương Đằng cùng hói đầu hạt, lập tức gục rửa ra vẻ hưng phấn cùng khát máu cảm xúc, sát sát sát. Có thần thức ba động mãnh liệt, trước mắt những dược liệu này, cũng đã thành tinh, linh trí cao kinh người, thế nhưng là nhiễm phải nơi này hung thần lệ khí, cho nên linh trí mặc dù cao, nhưng mà tính tình lại nóng nảy cùng gian ác, giết hắn, ta muốn tắm rửa máu tươi của hắn. Vương Đằng cảm giác cũng vô cùng cường đại, rõ ràng bắt được những cái kia đang vào thần niệm, lập tức hơi biến sắc mặt, xoẹt. Sau một khắc, cái kia mấy trăm gốc dược liệu đồng thời ra tay, bắn ra mấy trăm đạo kiếm mang, trực tiếp chém về phía Vương Đằng cùng hói đầu hạt. Mỗi một đạo kiếm mang đều vô cùng cường đại, nhất là cái kia mười mấy gốc thần dược, chém ra kiếm mang càng thêm kinh người, phong duệ chi khí thậm chí vượt qua Vương Đằng kiếm đạo phong mang. Hơn nữa cái kia mười mấy gốc thần dược thực lực đã đạt đến thất chuyển đại đế cấp bậc, cái này lệnh Vương Đằng nhất thời cảm thấy tê cả da đầu. Hơn 300 gốc sức mạnh có thể so với lục chuyển đại đế, cùng với thất chuyển đại đế dược liệu, cùng nhau xử lý, đồng thời ra tay, phóng ra kiếm mang sáng chói, chém giết mà đến, tạo thành uy thế, tuyệt đối là kinh khủng. Liền xem như Vương Đằng nắm giữ có thể đối kháng chính diện bát chuyển đại đế thực lực, đồng thời đối mặt dạng này một cổ cường đại sức mạnh, cũng là có một chút áp lực. Bất quá cũng may hắn tu luyện vạn vật hô hấp pháp, có vạn vật hô hấp pháp tại, hắn liền không sợ dạng này vây công. Qua nha nha, sao lại tới đây nhiều như vậy? Cứu mạng A công tử. Ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, một mặt thất bại hói đầu hạt, chú ý tới nhiều khí diễm như vậy hung tàn dược liệu đánh tới, lập tức dọa đến nhảy dựng lên, không để ý tới tiếp tục sa sút tinh thần, lập tức chạy đến Vương Đằng trên lưng. Ngươi không phải thích nhất thánh dược cùng thần dược sao? Bây giờ nhiều thánh dược như vậy cùng thần dược đưa tới cửa, ngươi còn không đi đưa chúng nó toàn bộ đều ngắt lấy tới. Vương Đằng thấy thế chế nhạo nói, hói đầu hạt đầu tựa vào trên lưng Vương Đằng, ủy khuất ba ba nói, công tử, nơi này dược liệu đều quá hung tàn, tiểu hạt không phải là đối thủ a. Nhìn ngươi cái này tiền đồ, những thứ này thánh dược cùng thần dược chủ động đưa đến trước mắt ngươi cũng không có cách nào nhận lấy, ngươi cũng tu luyện tới đi nơi nào. Vương Đằng khinh bỉ nói. Sau một khắc, trên người hắn kiếm khí dâng trào, từng đạo cường đại kiếm khí, từ thể nội xông ra, tại vạn vật hô hấp pháp gia trì, chém về phía những cái kia thánh dược cùng thần dược, phía trước trấn áp cái kia năm cây kiếm tâm cỏ thời điểm, hắn liền đã phát hiện, nơi này thánh dược, cùng với thánh dược, bản thể đều vô cùng kiên cố, rất khó dễ dàng ma diệt, cho nên bây giờ ra tay, Vương Đằng cũng không cần lo lắng tổn hại về căn bản, thương thương thương. Từng đạo kiếm khí bắn nhanh, cùng những cái kia kiếm mang xung kích cùng một chỗ, phát sinh kinh người nổ tung. Vương Đằng lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, không ngừng tích lũy uy thế, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Đồng thời, trong thức hải, kiếm hồn tranh minh, bất diệt kiếm ý bộc phát, bao phủ tứ phương, cùng vạn vật hô hấp pháp phối hợp, áp chế một cách cưỡng ép cùng khống chế những cái kia kiếm mang. Hắn đem ngưng kết tới kiếm khí cùng kiếm mang ngưng tụ, gia trì ở thân, lật tay ở giữa nắm chặt tu la kiếm nhất kiếm bổ ra. Một đầu kiếm hà lập tức lao nhanh mà đi, phóng tới những cái kia thánh dược cùng thần dược, ầm ầm. Trong nháy mắt, những cái kia thánh dược cùng thần dược liền bị kiếm hà bao phủ, vạn kiếm ẩm lại. Vương Đằng khẽ quát, kiếm hà cuốn lấy những cái kia thánh dược cùng thần dược cuốn trở về. Vương Đằng tay trái vừa lật, đem huyền thiên thần đỉnh tế ra, trực tiếp đem những thứ này thánh dược cùng thần dược trấn áp đi vào, phong ấn, đợi đến lấy được thần vật, quay đầu lại đến luyện hóa các ngươi. Vương Đằng một phát bắt được huyền thiên thần đỉnh, đem hắn thu hồi thể nội, qua, công tử quả nhiên ngút trời thần võ, cái thế vô song, nhiều thánh dược như vậy cùng thần dược, lật tay ở giữa liền đều trấn áp, tiểu hạt đối với công tử khâm phục, chính là nói lên vạn năm, cũng thổ lộ không hết. Vương Đằng liếc mắt nhìn nhảy tóc lên trước mặt miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt hói đầu hạt, thản nhiên nói, những lời này ta đều đã chán nói rồi, ngươi còn tới nói với ta. Hói đầu hạt mong chờ nói, công tử, nhiều thánh dược như vậy cùng thần dược, ngươi chắc chắn khó mà tiêu hóa xong toàn bộ a. Tiểu hạt xem như công tử trung thành nhất sủng vật, nguyện vì công tử lên núi đao xuống biển lửa, những thứ này thánh dược cùng thần dược, công tử tất nhiên tiêu hóa không hết, tiểu hạt nguyện ý vì công tử phân ưu. A, phải không, vậy ta trước tiên đem ngươi thu đến huyền thiên bên trong chiếc thần đỉnh đi, luyện hóa bọn chúng như thế nào? Vương Đằng cười híp mắt nói. Hói đầu hạt nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói, công tử, ta đánh không lại bọn chúng a. Ta cho ngươi cơ hội, chính ngươi không còn dùng được, vậy thì không có biện pháp. Vương Đằng khóe miệng vén lên, mở miệng nói ra, hói đầu hạt vội vàng ôm lấy Vương Đằng bắp chân, chớp một đôi lóe sáng mắt nhỏ, tội nghiệp ngước nhìn Vương Đằng nói, công tử, ngươi có thể hay không giúp ta đem bọn nó sức mạnh phong ấn, đang để cho ta đi luyện hóa bọn chúng. Rất xin lỗi, không thể. Vương Đằng liếc một cái hói đầu hạt, lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Vương Đằng cũng không lại đùa hói đầu hạt, mà là gánh vác chịu tải cái bóng kiếm khách quái thạch, tiếp tục hướng về kiếm thần trong cốc cốc đi đến. Khi Vương Đằng chính thức tiến vào bên trong cốc, cảnh tượng trước mắt lại là để cho hắn nao nao. Bên trong trong cốc cũng không có nhiều như vậy cường đại kiếm quang cùng kiếm khí, tính cả cái kia mãnh liệt sát phạt lệ khí đều rất đạm bạc. Bốn phía có một mảnh rộng lớn dược điền, bất quá giờ phút này trong dược điền đều chỉ có một chút thánh dược cấp bậc trở xuống bảo dược cùng linh dược. Hơn nữa những thứ này bảo dược cùng linh dược trên thân cũng không có loại kia sát phạt lệ khí, cũng không có ẩn chứa kiếm đạo ảo diệu, càng không có loại kia phong mang, liền giống như ngoại giới linh dược bảo dược. Bất quá, những linh dược này cùng bảo dược, số lượng cực kỳ khổng lồ, bao trùm từng mảnh nhỏ dược điền. Nhìn thấy những dược liệu này, Hói Đầu Hạc hai mắt lập tức sáng lên, thế nhưng là không có dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng những linh dược này cùng bảo dược cũng giống như phía trước nhìn thấy những cái kia thánh dược cùng với thần dược có tính công kích. Xem ra phía trước nhìn thấy những cái kia thánh dược cùng thần dược, nguyên bản chính là sinh ở tại mảnh này trong dược điền, kinh lịch vô tận năm tháng, ngưng kết linh trí, trưởng thành thánh dược sau, đi ra mảnh này bên trong cốc, mới nhiễm phải những cái kia lệ khí. Chú ý tới bên trong trong cốc tình huống, Vương Đằng trầm ngâm nói, sau đó, hắn ánh mắt dừng lại ở trên xa xa một gian nhà tranh, thần sắc lập tức động lại, trong lúc này trong cốc, chẳng những có dạng này một mảnh bát ngát dược điền, vẫn còn có một gian nhà tranh. Ở đây chẳng lẽ còn có người cư trú hay sao? Trong truyền thuyết kia, một kiếm chém ngược mà đi, quán xuyên thần giới, kiếm thần, chẳng lẽ còn cư trú ở này? Chương 1675 kinh hiện kiếm thần, thứ 1675 chương. Kiếm thần trong cốc cốc cảnh tượng có chút ra Vương Đằng dự kiến, ở đây nhìn qua không có bên ngoài như thế hung hiểm, cũng không có những cái kia cường đại kiếm quang cùng kiếm khí, lộ ra vô cùng yên tĩnh cùng bình thản, một tòa nhà tranh, cùng với một mảng lớn dược điền, cho người ta một loại cảm giác khác thường. Vương Đằng không dám khinh thường, gánh vác lấy gánh chịu cái bóng kiếm khách quái thạch hướng về nhà tranh đi đến. Nhà tranh phía trước có một cái viện, giữa sân có một tấm bàn đá, trên bàn đá trừ ngược lấy hai cái chén rượu, ở giữa để một con ngọc ấm. Vương Đằng mang theo cảnh giác đi vào giữa sân, đã thấy một thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện, để cho Vương Đằng con ngươi chợt co rụt lại. Đó là một người mặc xanh nhạt bào thanh niên, hắn dáng người cao, sợi tóc áo choàng, khí tức trên thân phi thường khủng bố, hắn hai mắt lăng lệ, nhiếp nhân tâm phách, nhìn chằm chằm Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác chính mình cả người đều bị nhìn xuyên, ở tại trước mặt tại không có bất kỳ bí mật có thể nói. Ngoài ra, có một cổ đáng sợ cảm giác áp bách ở trên người hắn, để cho Vương Đằng sắc mặt trắng bệch, cái kia một ánh mắt, phản phất nặng tựa vạn cân, áp bách tại Vương Đằng trên thân. Vương Đằng sau lưng quái thạch quang mang đại thịnh, nở rộ thủ hộ quang thuẫn đều tựa như có chút ngăn cản không nổi đạo ánh mắt kia, bị ép tới lõm xuống sao, trung rẩy không ngừng. Sau đó, ánh mắt kia đột nhiên sắc bén, một tia đáng sợ phong mang trút xuống, xé ra màn sáng, rơi vào Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc trên thân. Trong nháy mắt, Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc nhao nhao như rơi cửu u hoàng tuyền, cơ hồ lập tức liền muốn tại đạo ánh mắt kia phía dưới chôn vùi, hình thần câu diệt, Trường Phong ca ca. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tu La kiếm đột nhiên kích động không thôi từ Vương Đằng trong thân thể vọt ra, xông về cái kia trống rỗng xuất hiện kinh khủng thanh niên. Cái kia một đạo sắc bén không thể tưởng tượng ánh mắt, trong nháy mắt đột nhiên thu liễm tất cả uy thế. Vương Đằng trái tim lại thình thịch cuồng loạn, sau lưng vạt áo đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, trong đầu trống rỗng, cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính, trong lòng chỉ còn lại vô biên rung động, cảm thấy trước nay chưa có kinh khủng, một ánh mắt, vậy mà liền kinh khủng đến nước này. Cuối cùng là đáng sợ đến bực nào tồn tại, hắn lật khắp trong đầu vô thiên ma chủ ngang dọc ký ức thần giới, cũng tìm không ra một tôn khủng bố như vậy tồn tại, giữa thiên địa tại sao có thể có khủng bố như thế cường giả, bực này nhân vật khủng bố, lại tại sao lại tại hạ giới ngàn vạn trong thế giới một cái nho nhỏ thần hoang đại lục. Mà khi hắn nghe được Tu La kiếm một tiếng kia kêu gọi, Vương Đằng vừa mới cuối cùng lấy lại tinh thần, trước mắt cái này đáng sợ tồn tại, lại chính là Tu La kiếm chủ nhân trước. Tu La kiếm trong miệng cái kia Trường Phong ca ca, vạn vật hô hấp pháp người khai sáng, hắn hô hấp đều kém chút ngưng trệ, đã thấy Tu La kiếm vọt tới đạo thân ảnh kia trước mặt thời điểm, đạo thân ảnh kia lại là bỗng nhiên giống như hư ảo đồng dạng tản ra, Trường Phong ca ca. Tu La kiếm lập tức run rẩy, ở trong khí linh tiểu tu ngẩn người, Vương Đằng trong lòng cũng cả kinh, mơ hồ trong đó cảm giác được cái gì, không khỏi hít sâu một hơi, hắn chỉ là phiến thiên địa in dấu xuống tới một tia khí tức lạc ấn, cũng không phải là chân thực hình thể. Cái bóng kiếm khách âm thanh vang lên, đã chứng minh Vương Đằng trong lòng phỏng đoán, chỉ là thiên địa in dấu xuống tới một tia khí tức mà thôi, vậy mà liền khủng bố như thế, một ánh mắt mà thôi, liền cho ta một loại có thể đè diệt xé nát giữa thiên địa bất kỳ cái gì sự vật cảm giác, hắn bản tôn. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Biết được vừa rồi đạo thân ảnh kia, vậy mà vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức lạc ấn, Vương Đằng trong lòng lập tức càng thêm kinh hãi, vừa mới hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được đạo thân ảnh kia ánh mắt, đến tột cùng cũng nhiều kinh khủng, cảm giác áp bách không gì sánh kịp, ở trong phong mang càng là trước đây chưa từng gặp, nếu như không phải là đối phương đột nhiên tán loạn, hắn vừa rồi chỉ sợ cũng muốn hình thần câu diệt. Tiền bối, ngươi có chút không đáng tin cậy a, vừa rồi ánh mắt của hắn đều xé rách ngươi thủ hộ, kém chút đem ta thắt cổ. Nghĩ tới đây, Vương Đằng đột nhiên nhịn không được nói lầm bầm, cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, hắn chỉ là theo bản năng quan sát ngươi, cũng không phải là muốn giết ngươi, cho nên không cần đến ta đứng ra. Nói đến đây, cái bóng kiếm khách đột nhiên nói, trước ngươi không phải nói, có ta ở đây ngươi không sợ hãi sao, ta nhìn ngươi giống như chảy không thiếu mồ hôi, ngươi sợ hãi như vậy sao? Làm sao có thể? Cái kia rõ ràng là nóng. Vương Đằng lập tức phủ nhận, chính mình làm sao lại sợ, đánh chết đều khó có khả năng thừa nhận, cái bóng kiếm khách cũng không cùng hắn tranh chấp, phân phó Vương Đằng đem hắn thả xuống, thả ta xuống a. Vương Đằng theo lời đem trên lưng quái thạch thả xuống, Tu La kiếm biết được vừa rồi thân ảnh chỉ là một đạo khí tức lạc ấn, liền lại bay trở về đến trong cơ thể của Vương Đằng, tiền bối, vừa rồi đạo thân ảnh kia, đến tột cùng là người nào, hắn chính là Tu La kiếm chủ nhân trước sao, ngươi biết hắn sao? Vương Đằng mở miệng hỏi, cái bóng kiếm khách từ trong quái thạch đi ra, bình tĩnh nói, thế gian có một số người, tên của bọn hắn đều trở thành một loại cấm kỵ, không thể nhắc đến, bằng không liền sẽ dẫn phát trật tự sụp đổ loạn, cùng với dẫn phát một chút hậu quả khó có thể tưởng tượng. Loại hậu quả này, lấy ngươi bây giờ tu vi, xa xa không thể chịu đựng. Vương Đằng rung động trong lòng nói, chỉ là một cái tên mà thôi, đáng sợ như thế sao? Cái bóng kiếm khách nghiêm túc nói, đối với các ngươi loại tầng thứ này người mà nói, thật sự rất đáng sợ. Hắn chi tên thật, nếu là nhắc đến, đưa tới kết quả, chính là cái kia cái gọi là thiên đế cảnh giới, cũng không thể tiếp nhận. Vương Đằng nghe vậy mặc dù vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi cái kia một đạo khí tức lạc ấn ánh mắt, liền để chính mình kém chút hình thần câu diệt, lại là không khỏi trong lòng rung lên, tăng thêm cái bóng kiếm khách nói đến thật tình như thế. Cái này khiến Vương Đằng càng thêm không dám ở nơi này phía trên nghiên cứu kỹ, nhưng trong lòng của hắn lại là khó mà bình tĩnh. Tòa này kiếm thần cốc, rõ ràng chính là Tu La kiếm trong miệng Trường Phong ca ca thủ bút. Trong truyền thuyết kia, trước đây một kiếm nghịch phạt chém vào thần giới kiếm thần, nếu không có chuyện ngoài ý muốn cũng hẳn là đối phương. Lại liên tưởng đến đối phương khai sáng vạn vật hô hấp pháp, hơn nữa khai sáng ra vô số vạn vật hô hấp pháp tu luyện con đường, lợi dụng toàn bộ thần hoang đại lục tu sĩ vì đó kiểm chứng phương pháp này, bắt cóc Tu La kiếm, hơn nữa còn thông qua Tu La kiếm nhận được đối phương truyền thừa Vương Đằng, bây giờ trong lòng càng bất an. Tu La kiếm cái này chủ nhân trước, rõ ràng là cái mãnh nhân a, so với mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn, mình bây giờ dù sao cũng là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, chính là bát chuyển đại đế đều có thể chính diện tranh phong, kết quả lại ngay cả biết tên đối phương tư cách cũng không có. Nhất là vừa rồi hắn bị đối phương một tia khí tức lạc ấn biến thành thân hình ngưng thị một mắt, đều kém chút hình thần câu diệt, Vương Đằng trong lòng liền càng thêm bất an, lo lắng đến lúc đó đối phương biết hắn bắt cóc Tu La kiếm, cùng với từ Tu La kiếm nơi đó gạt tới Tu La ma vực cùng chính thống vạn vật hô hấp pháp sự tình, tìm hắn thanh toán, ánh mắt nhìn chầm chầm cái bóng kiếm khách, Vương Đằng nhãn châu xoay động, sau đó trên mặt đột nhiên văng lên một nụ cười, như đột nhiên nở rộ bông hoa một dạng. Chỉ nhìn phải cái bóng kiếm khách lông mày cao gầy, lòng sinh cảnh giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Cái bóng kiếm khách một mặt cảnh giác nói, theo cùng Vương Đằng thời gian chung đụng càng ngày càng dài, cái bóng kiếm khách đã khó mà giống như mọi khi như thế lạnh nhạt. Chương 1676 Băng Hỏa Tiên Linh Cất. Thứ 1676 chương. Tiền bối hiểu lầm ta, vãn bối nào có ý đồ gì? Vương Đằng lập tức một mặt vô tội, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi, tiền bối, ngươi tất nhiên hiểu như vậy cái kia gọi là gì Trường Phong người, ngươi cùng hắn cũng hẳn là cùng cấp bậc tồn tại a. Cái bóng kiếm khách nhàn nhạt nhìn xem Vương Đằng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vương Đằng ưỡn mặt nói, tiền bối, vãn bối cũng được ngươi một chút chỉ điểm, nói đến cũng coi như là ngươi nửa cái đệ tử a. Nếu là sau này cái kia gọi là gì Trường Phong người, muốn tìm ta phiền phức, tiền bối ngài nhưng phải che chở ta à. Cái bóng kiếm khách nghe vậy lập tức im lặng, tức giận, ngươi suy nghĩ nhiều. Sau đó không tiếp tục để ý Vương Đằng, đi đến trong viện tòa kia trước bàn đá ngồi xuống, lật ra một cái trừ ngược lấy chén ngọc, nhấc lên bình ngọc, nhẹ nhàng quẩy động một cái, tiếp đó cho mình châm chén rượu nhẹ nhàng đốt một ngụm. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vương Đằng có chút choáng váng, đây rốt cuộc là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng, tới uống hai chén a. Cái bóng kiếm khách lườm Vương Đằng một mắt, thản nhiên nói. Vương Đằng nhìn về phía cái bóng kiếm khách rượu trong chén, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cái bóng kiếm khách trong tay chén ngọc bên trong lưu chuyển mờ mịt hào quang, trụ phía trên hiện ra từng sợi tái nhợt linh khí, đồng thời có một cổ thấm vào ruột gan mùi rượu bay ra. Rượu kia mùi thơm giống như là nắm giữ sinh mệnh, hướng về Vương Đằng trong miệng mũi chui vào. Chỉ là ngửi ngửi cái này một tia mùi rượu, Vương Đằng liền cảm thấy thể nội pháp lực đột nhiên sôi trào lên, điên cuồng vận chuyển. Thật là thơm rượu, ta cũng muốn uống. Hói đầu hạt cũng ngửi thấy mùi rượu, hai mắt sáng tỏ, vội vàng thoang đi lên, cánh cuốn lên trên bàn rượu một cái khác chén rượu cùng với bình ngọc, không kịp chờ đợi cho mình châm chén rượu, liền muốn hướng về trong miệng mình rót vào, lại bị Vương Đằng một cái đoạt đi, ngươi một cái gà rừng, uống rượu làm gì? Vương Đằng tức giận, sau đó giơ chén rượu, nhìn xem trong chén cái kia giống như tiên nhưỡng một dạng rượu, cảm nhận được trong đó tản mát ra mùi thơm, cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa linh khí khổng lồ tinh hoa, Vương Đằng trong lòng kinh ngạc, tiền bối, đây là rượu gì? Vương Đằng hiếu kỳ hỏi, băng hỏa tiên linh cất. Cái bóng kiếm khách tự mình uống nói, lấy thế gian 90 vạn trồng linh dược củ chế mà thành cực phẩm rượu ngon, đối với tu sĩ bình thường mà nói, là một cọc cơ duyên to lớn cùng tạo hóa. Rượu này, chính là ngươi chuyến này cơ duyên một trong, bất quá rất đáng tiếc, ở đây còn có một cọc cơ duyên lớn nhất, lấy ngươi bây giờ không quan trọng thực lực, còn cầm không đi. Cái bóng kiếm khách mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy lập tức cả kinh, không nghĩ tới trong tay mình chén rượu này, lại là lấy 90 vạn loại dược liệu trân quý ủ chế mà thành, nhiều như vậy trân quý linh dược, luyện chế mà thành rượu, nhất định không thể coi thường, khó trách sẽ có hiệu quả như thế, chỉ là nhẹ ngửi ngửi trong đó hương thơm, liền để trong cơ thể hắn pháp lực bành trướng, đích xác có thể xem như một cọc cơ duyên tạo hóa. Bất quá cái bóng kiếm khách nói ở đây còn có một cọc chân chính cơ duyên lớn nhất, lại là để cho hắn có chút ngạc nhiên. Kiếm này trong thần cốc, cùng hắn trước đây trong tưởng tượng có rất lớn xuất nhập, lớn như vậy bên trong cốc, ngoại trừ cái kia mảng lớn trong ruộng thuốc sinh trưởng linh thảo bảo dược, liền chỉ có như thế một tòa nhà tranh, mà viện này ở trong, cũng chỉ có cái này một tấm bàn đá, cùng cái này một bình băng hỏa tiên linh cất, ngoài ra không có vật gì khác nữa, cái kia cái gọi là cơ duyên, ở nơi nào. Trừ cái đó ra, hắn cũng căn bản không thấy cái kia có thể nối lại chu lỏng đạo cơ thần vật, mang nghi ngờ trong lòng, Vương Đằng một ngụm uống vào trong ly băng hỏa tiên linh cất, ân. Rượu ngon vào cổ họng, Vương Đằng chỉ cảm thấy mồm miệng lưu hương, trong cổ họng hình như có băng hỏa xen lẫn dây dưa, sau đó cùng nhau tràn vào trong bụng, Vương Đằng đang muốn nhắm mắt lại thật tốt hưởng thụ cùng hiểu ra một phen, sau một khắc lại là đột nhiên kêu thảm lên, cái kia một ngụm băng hỏa tiên linh cất tiến vào trong bụng, lập tức liền hóa thành một cổ tinh thuần vô cùng lực lượng khổng lồ, cấp tốc nước vọt khắp toàn thân hắn, tràn ngập hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào, cổ lực lượng này, quá mức bành trướng, để cho hắn đã đạt đến đệ cửu trọng bất diệt kim thân, đều không chịu nổi, cảm giác thân thể của mình lập tức liền bị no bạo, răng rắc. Sau một khắc, thân thể của hắn cấp tốc hiện ra từng đạo vết rạn, kim quang bốn phía, cả người giống như là một cái tan vỡ gốm sứ, cái kia vô số vết rạn bên trong bắn ra hừng hực kim quang, thậm chí ngay cả trong miệng của hắn, cái mũi ở trong, con mắt ở trong, lỗ tai ở trong đều xông ra màu vàng ánh sáng, nhìn qua vô cùng dọa người. A, tiền bối, rượu này sao nhiệt tình có chút lớn a. Vương Đằng trên cổ gân xanh dữ tợn, nhịn không được há miệng kêu rên nói, mặc dù cảm thấy nhục thân đã sắp bị no bạo, thậm chí đã đến nổ tung biên giới, nhưng mà Vương Đằng cũng tịnh không hoảng loạn. Tu luyện thành bất diệt kim thân đệ cửu trọng, ngưng tụ ra thân bất tử hắn, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể dễ dàng tái tạo nhục thân, vẻn vẹn chỉ là hao phí có chút pháp lực thôi, mà hắn còn có tu luyện vạn vật hô hấp pháp, vạn vật hô hấp pháp phạm vi bao phủ bên trong, cả phiến thiên địa cũng là pháp lực của hắn hải, cho nên căn bản không uổng. Cái bóng kiếm khách liếc mắt nhìn cả người bốc quang Vương Đằng, cũng rất bình tĩnh nói, ta đã nhắc nhở qua ngươi, cái này băng hỏa tiên linh cất chính là dùng hơn 9 vạn loại dược liệu trân quý, ủ chế mà thành, ở trong ẩn chứa linh khí tinh hoa, tự nhiên không thể coi thường. Ngươi không thấy ta uống rượu này thời điểm cũng là một ngụm nhỏ một hớp nhỏ nhẹ đốt sao? Ta cho là ngươi chỉ là tại phẩm tửu mà thôi. Vương Đằng khổ cực đạo, trên thân thể vết nứt càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng bí mật, nhưng rất nhanh, Vương Đằng thu lại tâm thần, điên cuồng vận chuyển bất diệt kim thân cùng thái cổ thần ma quyết, một bên mượn nhờ của lực lượng này, thêm một bước rèn luyện nhục thân của mình, một bên rèn luyện pháp lực của mình, chính như cái bóng kiếm khách lời nói, cái này băng hỏa tiên linh cất, đích thật là một cọc cơ duyên, mà lại là một cọc cơ duyên to lớn, tinh thuần như thế cùng bên cạnh sức mạnh, nếu như không phải hắn còn cần chứng đạo, chỉ sợ có thể trực tiếp đem hắn đẩy vào đại đế cảnh giới, thậm chí, liên tục vượt mấy cái đẳng cấp cũng có thể, cho nên bây giờ, Vương Đằng chỉ có thể dốc hết toàn lực tới rèn luyện nhục thân của mình, tu luyện bất diệt kim thân, thử đem bất diệt kim thân tiến thêm một bước, đồng thời cũng vận chuyển thái cổ thần ma quyết, rèn luyện pháp lực của mình, đem pháp lực phẩm chất, thêm một bước đề cao, từ đó tăng cường chính mình nội tình. Theo bất diệt kim thân điên cuồng vận chuyển, Vương Đằng nhục thân không ngừng khép lại, lại không ngừng nứt ra, từ đầu đến cuối ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cuối cùng, hắn càng là sử dụng huyền thiên thần đỉnh, linh lung bảo tháp, vô lượng bảo ấn các loại chí tôn đạo khí, cưỡng ép trấn áp bản thân, áp chế thể nội cái kia như của lực lượng cường đại, phòng ngừa nhục thân triệt để nổ tung. Mặc dù mình nhục thân triệt để nổ tung, với hắn mà nói cũng sẽ không trí mạng, thế nhưng dạng vừa tới, liền lãng phí một chén này băng hỏa tiên linh cất. Chén rượu này, không đơn thuần là rượu, càng là một cái thiên đại cơ duyên cùng tạo hóa, hắn muốn nhờ vào đó, tiến hành một lần chứng đạo trước đây đại thuế biến, đem chính mình nội tình càng sâu đến tình cảnh một cái khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó mới có thể chứng được vô địch chi đạo. Giả tâm của hắn rất lớn, kể từ trước đây cái bóng kiếm khách nói cho hắn biết, con đường chứng đạo đi được càng xa, đánh bại đối thủ càng mạnh, sau khi chứng đạo thực lực cùng nội tình, thì sẽ càng mạnh, con đường tương lai lại càng rộng lớn sao, trong lòng của hắn liền đã có quyết định, không chứng đạo thì rồi, tất nhiên muốn chứng đạo, vậy sẽ phải đem hết khả năng, chứng nhận tối cường đạo, đi con đường vô địch. Chương 1677 ngoại giới manh động. Thứ 1677 chương. Băng hỏa tiên linh cất hiệu quả thực sự quá mạnh mẽ, lực lượng cường đại tinh hoa, tràn ngập Vương Đằng toàn thân mỗi một tấc máu thịt cùng tế bào, đối nó tiến hành tinh tế rèn luyện, toàn thân hắn đều đắm chìm trong hừng hực thần quang, dục thân đang không ngừng băng liệt cùng khép lại ở giữa bồi hồi, mà ở trong cơ thể hắn, càng là có kinh người thủy triều âm thanh cuồn cuộn, pháp lực hải đang sôi trào, pháp lực phẩm chất đang phát sinh một hồi chất biến. Vương Đằng cắn răng kiên trì, lấy các đại chí tôn đạo khí trấn áp bản thân, điên cuồng vận chuyển bất diệt kim thân cùng thái cổ thần ma quyết, rèn luyện nhục thân đồng thời, cũng lợi dụng cái kia băng hỏa tiên linh cất bên trong sức mạnh tinh luyện pháp lực của mình, tăng cường tu vi của mình nội tình. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể kiên trì nổi, đến lúc đó thực lực của mình cùng nội tình, dù sao sẽ lại tăng lên nữa, đạt đến một cái độ cao khó có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó, chính mình mới có tư cách đi cái kia một đầu vô địch lộ. Hói đầu hạt nhìn xem Vương Đằng băng liệt nhục thân, không khỏi rụt cổ một cái. Bất quá nó cuối cùng vẫn là không thể trải qua được cái kia băng hỏa tiên linh cất dụ hoặc, nhặt lên chén ngọc, len lén liếc một mắt cái bóng kiếm khách, gặp cái bóng kiếm khách cũng không để ý đến nó. Hói đầu hạt vội vàng cuốn lên bình ngọc cho mình châm tràn đầy một ly lớn. Ngửi ngửi trong chén băng hỏa tiên linh cất cái kia mê người hương thuần tư vị, hói đầu hạt lăng lăng cổ họng, cẩn thận nhẹ đốt một ngụm, lập tức cảm giác giống như muốn thăng thiên, phiêu phiêu dục tiên, toàn thân thư sướng, cũng không có sức mạnh to lớn như thế a, như thế nào đem công tử chống đỡ thành bộ dáng như vậy. Hói đầu hạt khẽ thưởng thức một ngụm, phát hiện mình cũng không nhận được ảnh hưởng gì, nói lầm bầm, sau đó nó liền đã không còn cố kỵ, đem trong chén cái kia một ly lớn rượu ngon vội vàng rót vào trong bụng, nhịn không được chật chật miệng, phát ra thỏa mãn ca ngợi, nhìn xem trong chén tiên nhưỡng uống cạn, hói đầu hạt lại vụng trộm nhìn cái bóng kiếm khách một mắt, gặp cái bóng kiếm khách vẫn không có để ý tới nó, liền lần nữa duỗi ra cánh cuốn lên bình ngọc, dự định lại rót một ly, nhưng mà còn không đợi nó nắm lên bình ngọc, hói đầu hạt thân hình lại đột nhiên lắc lư, cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, đặt mông liền ngồi vào trên mặt đất. Tiếp đó một đầu ngã xuống đất, hai chân hướng thiên, quả nhiên sức lực thật lớn. Nhưng mà cái kia băng hỏa tiên linh cất lực lượng cường đại, lại tại trong cơ thể của nó mãnh liệt, đối với nó cơ thể tiến hành rèn luyện cùng cải tạo, đồng thời cũng tăng cường lấy tu vi của nó, chỉ là, nhục thân của nó, cũng không có băng liệt dấu hiệu. Cái này khiến cái bóng kiếm khách ánh mắt khẽ nhúc nhích, hói đầu hạt nhục thân, vậy mà so hiện nay Vương Đằng nhục thân còn mạnh hơn. Uống dạng này một ly lớn băng hỏa tiên linh cất, nhục thân vậy mà không có chút nào muốn băng diệt dấu hiệu. Vương Đằng tiến vào tin tức kiếm thần cốc, rất nhanh liền truyền khắp Trung Châu. Trung Châu nghe tin các phương thế lực đều kinh hãi không thôi. Kiếm thần cốc chính là Trung Châu một trong thập đại sinh mệnh cấm khu, cũng là nguy hiểm nhất một cái sinh mệnh cấm khu. Năm đó Cố Gia Thiên Đế mạnh mẽ xông tới kiếm thần cốc, vẫn lạc sự tình trong đó, tại Trung Châu căn bản không phải bí mật, ngay cả thiên đế cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh xâm nhập trong kiếm thần cốc, đều chỉ có vẫn lạc một đường, cái này khiến kiếm thần cốc hung danh đạt đến cực hạn, lệnh Trung Châu tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, mà bây giờ, Vương Đằng cũng dám trải qua kiếm thần cốc, đây là tự tìm cái chết, vẫn là tự tìm cái chết, chẳng lẽ hắn không biết kiếm thần cốc hung hiểm, không ít người ngờ tới. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ định điều phỏng đoán này, kiếm thần cốc cũng không phải là người bình thường có thể đến gần, chỉ là muốn tới gần kiếm thần cốc, đi đến kiếm thần cốc cốc khẩu, đều không phải bình thường người có thể làm được, cho nên, chỉ cần là đi đến kiếm thần cốc, như vậy nhất định là có thể cảm nhận được kiếm thần cốc hung hiểm. Nói như vậy, Vương Đằng là tại biết rõ kiếm thần cốc hung hiểm dưới tình huống, vẫn là tiến nhập kiếm thần cốc, hắn có mục đích gì? Vương Đằng tiến vào kiếm thần cốc, phía sau hắn tôn này cường giả có theo hắn cùng nhau đi vào sao? Cố Gia, đồng bằng Chí Tôn biết được tin tức này, mở miệng dò hỏi, nghe nói Vương Đằng bên cạnh cũng không người khác tùy hành, chỉ đi theo một cái gà rừng. Cố Gia gia chủ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhíu mày, sau đó lại nghĩ tới cái gì tựa như nói bổ sung, đúng, nghe nói cái kia Vương Đằng tiến vào kiếm thần cốc thời điểm, trên lưng còn gánh vác lấy một tòa kỳ quái tảng đá lớn. Cổng một khối đá. Đồng bằng Chí Tôn nhíu mày, đây là huyên náo cái nào một màn, tiến vào kiếm thần cốc dạng này sinh mệnh cấm khu, bên người không có cường giả đi theo, ngược lại là cổng một khối đá, tiểu tử này sọ não có hố, không đúng. Đồng bằng Chí Tôn thần sắc lập tức động lại, ánh mắt lấp lóe, từ ban đầu ở Linh Tuyền Bảo Địa, Vương Đằng thiết kế ngự không Chí Tôn đợi người tới nhìn, người này tâm cơ bụng dạ cực sâu, tuyệt không phải người ngu xuẩn, hắn cố ý cổng một tòa quái thạch tiến vào kiếm thần cốc. Trong này nhất định có vấn đề, tảng đá kia, chẳng lẽ có huyền cơ gì sao? Bất quá, coi như thế, kiếm kia thần cốc cũng không phải tầm thường chi địa, chính là trước đây tôn này nghiền sát Minh Dương Chí Tôn đám người cường giả bí ẩn cái bóng đạo sĩ xâm nhập trong đó, chỉ sợ đều chỉ có một con đường chết. Dù sao, tại trong tưởng tượng của hắn, cái bóng đạo sĩ nhiều lắm là cũng chỉ là một tôn thiên đế cảnh giới cường giả mà thôi, mà kiếm thần cốc, đủ để nhẹ nhõm tán diệt thiên đế. Năm đó hắn Cố Gia tôn này thiên đế, chính là ví dụ sống sờ sờ, cho nên, mặc kệ tảng đá kia có huyền cơ gì, tại đồng bằng Chí Tôn xem ra, Vương Đằng lần này xâm nhập trong kiếm thần cốc, đều chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, đồng bằng Chí Tôn thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, bởi vì, những ngày này hắn một mực rất lo lắng Vương Đằng trở về hắn Cố Gia bái phỏng, ngày đó Linh Tuyền Bảo Địa ấn tượng, để cho hắn đối với Vương Đằng có chút kiên kỵ. Cứ việc Vương Đằng chỉ là một cái chuẩn đế cảnh giới tiểu bối tu sĩ, nhưng mà tâm cơ quá thâm trầm, hơn nữa sau lưng lại có như thế một tòa không chọc nổi núi dựa lớn, lại thêm hắn trở lại Cố Gia sau, đối với Vương Đằng tiến hành hệ thống điều tra cùng giải, biết được hắn tựa hồ đặc biệt ưa thích cướp đoạt nhà khác bảo khố, đối với Vương Đằng thì càng là phòng bị không dứt. Hiểu được những thứ này sau, hắn trước tiên liền dời đi Cố Gia bảo khố, đem chân chính nội tình đều chuyển tới trong chính mình trữ vật pháp bảo, tự mình thủ hộ. Mà Cố Gia trong bảo khố, nhưng là chỉ còn lại một chút duy trì Cố Gia nhu cầu tài nguyên. Bây giờ biết được Vương Đằng xâm nhập kiếm thần cốc, có thể nói chắc chắn phải chết, đồng bằng Chí Tôn chính là có thể triệt để buông lỏng một hơi, nói xem ra ta cũng không cần lo lắng nữa tiểu tử kia tới cửa bái phỏng, ngấp nghé Cố Gia ta bảo khố. Những tư nguyên này bảo tàng, cũng có thể một lần nữa chuyển trở về trong bảo khố. Vương Đằng xâm nhập sự tình kiếm thần cốc, tại Trung Châu đưa tới không nhỏ độ chú ý, nhưng mà cái này cũng không kéo dài quá lâu. Một cái khác tin tức, cấp tốc dẫn phát oanh động, có tuổi trẻ đồng lứa, muốn chứng đạo. Trung Châu một chút đỉnh tiêm thế lực thánh tử thánh nữ, có người tự giác đã lắng động đầy đủ, bắt đầu khiêu chiến cùng thế hệ thiên kiêu, lấy loại phương thức này, tiến hành chứng đạo. Ý vị này, một thời đại mới muốn tới, thế hệ tuổi trẻ muốn chính thức leo lên sân khấu. Kế tiếp, trong thế hệ thanh niên, nhất định sẽ bộc phát một hồi kịch liệt tranh phong tranh giành. Chương 1678 chứng đạo mở màn. Thứ 1678 chương. Muốn chứng đạo, chỉ có hai loại phương thức, hoặc là đóng cửa làm xe đồng dạng, bản thân kiểm chứng, cảm ngộ đế đạo, hoặc là lấy chiến chứng đạo, thông qua chiến đấu liên miên, kiên định tín niệm của mình, ngưng kết vô địch chi tâm, lấy từng tràng chiến đấu thắng lợi, để chứng minh chính mình chỗ đi con đường chính xác. Hai loại phương thức chứng đạo, loại thứ nhất tương đối nhu hòa cùng an toàn, nhưng mà cực kỳ hao phí thời gian, hơn nữa có rất lớn tính ngẫu nhiên, vận khí tốt, linh quang lóe lên, lĩnh ngộ được đế đạo ảo diệu, lập tức liền có thể thành đế. Vận khí không tốt nhưng là hao phí thời gian dài lĩnh hội, thậm chí có thể lâm vào ngõ cụt, thẳng đến chết héo, đều không thể thành đạo. Hơn nữa, loại phương thức này chứng đạo, cho dù chứng được đại đế chi vị, nội tình cũng không sánh được lấy chiến chứng đạo đại đế. Lấy chiến chứng đạo, kiên định tín niệm mình, kiểm chứng chính mình con đường, đồng thời còn tiến hành một hồi sống cùng chết ma luyện, máu và lửa lịch luyện. Một khi chứng đạo thành công, như vậy thực lực cùng nội tình sẽ bay vọt, tính chất đề thăng, con đường tương lai cũng đem càng rộng lớn hơn. Nhưng loại này phương thức chứng đạo lại cực kỳ hung hiểm, nói chung lấy chiến chứng đạo quá trình bên trong tuyệt đối không cho phép có bất kỳ một lần chiến bại, bởi vì một khi chiến bại liền sẽ đối tự thân tín niệm tạo thành đả kích nghiêm trọng, sẽ cho người nhịn không được sinh ra bản thân hoài nghi con đường của mình phải chăng đi nhầm. Loại này bản thân chất vấn cực kỳ trí mạng, cho nên trên cơ bản lựa chọn loại này phương thức chứng đạo người, một khi chiến bại một lần, con đường chứng đạo liền cơ bản chung kết. Nhẹ thì chỉ là đạo tâm sụp đổ, tu vi toàn bộ phế, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Loại này phương thức chứng đạo có thể nói tàn khốc vô cùng. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, trong lịch sử cũng có một số người lấy chiến chứng đạo sau khi thất bại có thể bảo trụ tu vi của mình cùng tính mệnh, chỉ là suốt đời kẹt tại chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới này. Thậm chí thần hoang đại lục cổ tịch trong ghi chép còn có một cái nhân vật truyền kỳ, nghe nói tại trên đường lấy chiến chứng đạo, sau khi chiến bại vậy mà không có chút nào đụng phải chiến bại ảnh hưởng, khi thắng khi bại, cuối cùng vậy mà tại cùng thời đại cường giả đỉnh cao lần lượt sau khi chứng đạo thành công. Hơn nữa nghe đồn người này về sau càng là chứng được thiên đế cảnh giới, cuối cùng đạp vào thần đạo, bước vào thần môn, tiến nhập thần giới. Bất quá loại tin đồn này, không biết thực hư, nhưng cho dù thật, lại cũng chỉ có thể là ví dụ thôi. Vô tận năm tháng đến nay, liền xuất hiện ba lượng lệ, ví dụ như vậy, không cách nào lệ vì thông thường bên trong. Nhưng dù cho như thế, lựa chọn đầu thứ hai phương thức chứng đạo, lấy chiến chứng đạo người, cũng vượt xa lựa chọn loại thứ nhất phương thức chứng đạo người, bởi vì có thể có tư cách chứng đạo tồn tại, cái nào có thể là hạng người qua loa. Loại tồn tại này, phần lớn đều cuồng ngạo không bị trói buộc, giả tâm bừng bừng, đều có một cái vô địch chi tâm, như thế nào cam tâm lấy loại thứ nhất phương thức, tới chứng được một cái suy nhược đế cảnh. Loại phương thức kia dù là chứng đạo thành công, cũng muốn thấp người khác một đầu, cái này tuổi trẻ một đời thiên kiêu, có thể nào tiếp nhận. Bởi vậy, một hồi chú định tàn khốc cùng huyết tinh chứng đạo chi lộ, sẽ chính là mở ra. Mà đem tham dự trong đó, tuyệt sẽ không chỉ là những cái kia lựa chọn chứng đạo người đơn giản như vậy, những thứ khác cùng thế hệ thiên kiêu, cũng không thể tránh, muốn bị cuốn vào, trở thành những cái kia chứng đạo giả bàn đạp, bởi vì cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, muốn đi thông lấy chiến chứng đạo lộ, nhất định tắm rửa tiên huyết, bước qua cái kia từng đống thi cốt. Bởi vậy, khi có người muốn chứng đạo tin tức truyền ra, trong nháy mắt thiên hạ chấn động, ngoại trừ Trung Châu, Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Minh mấy người tứ đại vực vì vậy mà oanh động, các đại vực đứng đầu nhất cái kia một nắm thiên tài, nhao nhao tuôn hướng Trung Châu. Những thứ này các đại vực đứng đầu nhất thiên tài, cũng đều sớm đã tu luyện đến chuẩn đế đỉnh phong, tương lai không lâu, cũng dự định bắt đầu chứng đạo. Mà bây giờ, đã có người đã kéo ra chứng đạo trận chiến mở màn, như vậy bọn hắn tự nhiên không cần thiết tránh lui, cho dù không có ý định lập tức chứng đạo, cũng muốn mượn cơ hội đối với tự mình tiến hành chứng đạo phía trước một lần cuối cùng ma luyện, đồng thời mượn cơ hội giải các phương thiên kiêu nội tình cùng thực lực. Mà ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi, còn có một số cường giả tiền bối, cũng có sở ý động, có không ít chuẩn đế đỉnh phong cường giả, trong bọn họ một số người, hoặc là bởi vì trước đây tu vi không đủ, hoặc là bởi vì trước đây cùng thế hệ cường giả quá mạnh, cho nên từ bỏ tại trước đây chỗ ở niên đại đó chứng đạo, bây giờ tại chuẩn đế đỉnh phong tích lũy cùng lắng động vô tận tuế nguyệt, cũng có tâm muốn tại một thế này chứng đạo. Từ điểm đó mà xem, chứng đạo kỳ thực cùng niên linh cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đông Hoang, sở gia cổ thánh tử Sở Giang Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn con mắt càng rực rỡ cùng hừng hực, giống như hai ngọn kim đăng, rạng ngời rực rỡ. Hắn tinh khí thần đã vô cùng sung mãn, cả người khí thế lăng vân. Tại trước đây các phương thế lực cùng đè Đông Lăng núi, Đông Hoang khu vực trung tâm các phương đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu, bao quát thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ tề gia thiên tài, nhao nhao bị Vương Đằng nhân tiện cùng nhau trấn áp độ hóa sau đó. Bây giờ Đông Hoang, thiên kiêu tàn lụi, thế hệ trẻ đệ nhất nhân, có thể nói không phải Sở Giang Thần không ai có thể hơn. Trên thực tế, cho dù là lúc đó Đông Hoang các phương thiên kiêu, cũng không bị Vương Đằng trấn áp cùng độ hóa, Sở Giang Thần xem như thượng cổ sở gia của thánh tử, cũng đồng dạng có vấn đỉnh Đông Hoang thế hệ trẻ phong thái, lúc đó có thể cùng hắn tranh chấp, trừ ra Vương Đằng bên ngoài, cũng chỉ có thiên toàn thánh địa cùng tề gia hai tên của thánh tử. Bây giờ, Sở Giang Thần từ tu luyện trong bí cảnh đi ra, lập tức liền bị Sở Gia Gia chủ triệu đến Sở Gia trong bảo điện. Giang Thần, ngươi mặc dù chuẩn đế đỉnh phong không lâu, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi lần này xuất quan, tinh khí thần càng thêm bảo mãn, tu vi cũng càng thêm hùng hậu, pháp lực tinh thuần, ngươi bây giờ, nhưng có chứng đạo lòng tin. Sở Gia Gia chủ nhìn về phía Sở Giang Thần, Khai Môn Kiến Sơn hỏi, chứng đạo. Sở Giang Thần hơi kinh ngạc, bởi vì trong khoảng thời gian này tại bế quan tu luyện, cho nên bây giờ hắn còn không biết ngoại giới đã gió nổi mây phun. Trung Châu có người kéo ra một thế này chứng đạo chiến mở màn, bắt đầu khiêu chiến cùng cảnh giới cường giả tiến hành chứng đạo. Các đại vực đứng đầu nhất cái kia một chút thiên kiêu, cũng đã tuôn hướng Trung Châu, muốn tham dự trận này chứng đạo chiến. Gặp Sở Giang Thần vẫn không rõ tình huống, Sở Gia Gia chủ mở miệng giải thích, Sở Giang Thần nghe vậy lập tức há to miệng, không nghĩ tới lại có người ở thời điểm này chứng đạo, trong mắt của hắn lập tức phóng ra một tia hừng hực tinh mang, bên dưới đại đế, đều là dung dế, hắn đương nhiên cũng ước mơ chứng đạo xưng đế, cái này cũng một mực là mục tiêu của hắn, bây giờ biết được đã có người bắt đầu khiêu chiến cùng thế hệ cường giả, kéo ra một thế này chứng đạo chiến màn che, Sở Giang Thần cũng lập tức tâm động đứng lên, nhưng mà sau một khắc, Sở Giang Thần trong đầu lại là không tự chủ hiện ra một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Lập tức không khỏi lắc đầu cười khổ nói, một thế này có cái kia yêu nghiệt tại, còn có ai có thế chứng đạo thành đế? Sở Gia Gia chủ cười nói, ngươi nói là Vương Đằng, trừ hắn còn có thể là ai? Sở Giang Thần khổ sở nói, chương 1679 Sở Song Thần thời đại. Thứ 1679 chương. Nghĩ đến Vương Đằng, Sở Giang Thần trên người cái kia một cổ vô địch khí thế, cái kia những ngày qua kiệt ngạo, đều trong nháy mắt yên tiếp. Trước đây Đông Lăng núi một màn kia, đối với hắn lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu, Vương Đằng lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, ngưng kết bên trong chiến trường vô tận hỗn loạn chi lực, giống như chiến thần đồng dạng, cưỡng ép trấn áp cùng độ hóa 10 vạn cường giả, một màn kia, để cho hắn đến bây giờ nhớ tới, đều cảm thấy ngạt thở, lại thêm sau đó Vương Đằng rời đi Đông Hoang, đi tới Trung Châu phía trước, còn đem thiên toàn thánh địa hai tôn cao giai đại đế đều phân biệt trấn áp cùng trấn sát. Hắn triển hiện ra thực lực kinh khủng, làm người tuyệt vọng. Đối với Sở Giang Thần mà nói, Vương Đằng giống như là một tòa không thể vượt qua đại sơn, đặt ở trong lòng của hắn, mà Vương Đằng xem như đương thời thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, niên kỷ so với hắn còn muốn nhỏ, hơn nữa đồng dạng là chuẩn đế cảnh đỉnh phong. Hắn nếu muốn lấy chiến chứng đạo, vậy nhất định phải đánh bại Vương Đằng. Có Vương Đằng ngăn tại phía trước, hắn làm sao có thể chứng đạo thành công? Nghe được Sở Giang Thần bây giờ khổ tâm mà sa sút tinh thần lời nói, Sở Gia Gia chủ cũng cảm thấy trong lòng thở dài, nhớ ngày đó, hắn Sở Gia thiên tài Sở Giang Thần, từng được vinh dự Đông Hoang thế hệ trẻ dẫn quân nhân, cỡ nào phong thái, cỡ nào hăng hái, hiện nay, lại bởi vì Vương Đằng, mà sa sút tinh thần như thế, nhuệ khí mất hết, phong mang không tại, bây giờ, hắn cũng nhịn không được cảm khái nói, Vương Đằng người này, đích xác yêu nghiệt, nhìn chung thần hoang đại lục, vạn cổ ung dung, như thế người như vậy yêu nghiệt hạng người, cũng ít có thể bằng. Lập tức, trên mặt hắn có hiện lên một nụ cười, mở miệng nói, nếu là người này còn sống, như vậy đối với một thế này chứng đạo giả mà nói, người này chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Ân. Sở Giang Thần lập tức sững sờ, có ý tứ gì? Sở Gia Gia chủ mỉm cười nói, ý tứ chính là, Vương Đằng đã vẫn lạc, một thế này, các ngươi những thứ này chứng đạo giả, đều có thể buông tay đi tranh. Sở Giang Thần nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn. Một mặt không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Vương Đằng chết, cái này sao có thể, phía sau hắn không phải có một tôn nghe nói là thiên đế cảnh giới tuyệt thế đại năng sao, ai có thể giết hắn, ai dám giết hắn? Sở Gia Gia chủ lắc đầu, cảm thán nói, phía sau hắn có như thế một tôn tuyệt thế đại năng làm chỗ dựa, thiên đế cảnh giới cường giả không ra, tự nhiên không người nào dám đi động đến hắn. Nhưng không có người đi động đến hắn, lại không cố được chính hắn muốn đi tìm chết a. Sở gia gia chủ tiếp tục nói, ngay tại gần phân nửa tháng trước, người này không biết sống chết xông vào Trung Châu thập đại sinh mệnh trong cấm khu, hung hiểm nhất kiếm thần cốc, nghĩ đến sớm đã tán thân trong đó, không có khả năng trở ra tới, cũng không khả năng ngăn cản các ngươi chứng đạo chi lộ. Nghe được sở gia gia chủ lời nói, sở giang thần cả người đều có chút ngây dại, cái kia yêu nghiệt, vậy mà tự tìm chết, xông vào kiếm thần cốc, trong nháy mắt, sở giang thần chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải phiêu lên, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mặc dù hắn đối với Vương Đằng cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng mà Vương Đằng tồn tại, nhưng lại như là cùng một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của hắn, để cho hắn cảm thấy kiềm chế không thôi, dĩ vãng kiệt ngạo, nghệ khí, đều bởi vì mà thu liễm, mà bây giờ, hắn lại đột nhiên biết được Vương Đằng xông vào kiếm thần cốc, trong truyền thuyết kia hung tàn nhất sinh mệnh cấm khu, xâm nhập cái chỗ kia, thiên đế đều chỉ có thể nuốt hận đẫm máu, Vương Đằng còn có thể chỗ chiếm được sao, chắc chắn phải chết, hảo. Quá tốt rồi, ha ha ha ha. Mới vừa rồi còn khổ sở không thôi sở gian thần, bây giờ nhịn không được ngửa đầu cùng tiếu. Tất nhiên người này đã chết, vậy cái này một thế, liền đem là ta thời đại. Cùng thế hệ bên trong, ta làm vô địch, thậm chí. Nếu là có thể, ta còn muốn thử xem những cái kia nhất chuyển cảnh giới cổ chi đại đế năng lực. Sở gian thần ánh mắt rực rỡ, trạng người rực rỡ, trên thân dâng lên một cổ cường đại mà khí thế bén nhọn. Khôi phục những ngày qua cuồng ngạo, cả người vênh váo hung hăng, tài năng lộ rõ, bây giờ, hắn hào khí vượt mây, thậm chí đem chứng đạo mục tiêu, từ cùng thế hệ trực tiếp thăng lên đến những cái kia nhất chuyển cảnh giới cổ chi đại đế, hắn muốn nghịch hành phạt bên trên, lấy nhất chuyển đại đế vì bàn đạp tiến hành chứng đạo, để cầu thành tựu mạnh hơn đại đế, a, hảo, đây mới là ta sở gia thiên kiêu. Gặp sở gian thần tìm về tự tin, hăng hái. Sở gia gia chủ cũng cảm thấy cười ha hả, ta bây giờ liền đi Trung Châu, trận này chứng đạo chi chiến, chính là ta sở gian thần, chân chính vang danh thiên hạ thời điểm. Sở gian thần tinh thần phấn chấn, thần hoang đại lục gió nổi mây phun, một hồi chứng đạo chi chiến kéo ra màn che, các vực thiên kiêu cùng nhau tràn vào Trung Châu, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, linh tuyền bảo địa, ngoại trừ đạo cơ sụp đổ Chu Lỏng, Dạ Vô Thường bọn người đang nỗ lực bế quan tu hành. Trước đây các phương cường giả cùng đè linh tuyền bảo địa, Minh Dương Chí Tôn Phong Khinh Vân Đạm, một ngón tay ép diệt Tiểu Huyền Vũ Ngàn Cương Trận, trọng thương Chu Lỏng, hơn nữa ép tới tất cả mọi người bọn họ không có lực phản kháng chút nào cảm giác bất lực, để cho bọn hắn vẫn lấy làm hổ thẹn, đồng thời, cũng làm cho bọn hắn sâu đậm cảm thấy chính mình nhỏ bé, mặc dù bọn hắn cũng là thế gian đứng đầu nhất thiên tài, yêu nghiệt, cùng với những cái khác cùng cảnh giới tu sĩ so ra. Tuổi của bọn hắn đều xem như trẻ tuổi đến quá phận, nhưng bọn hắn thực lực vẫn như cũ suy nhược, như phía trước cảm giác bất lực như thế, bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ lĩnh hội, muốn đem hết khả năng trở nên mạnh mẽ, mà Vương Đằng rời đi linh tuyền bảo địa phía trước, từng vụng trộm chỉ điểm qua bọn hắn, để cho hắn đi thêm cùng chủ phong quái thạch khu những cái kia cái bóng sinh linh, thỉnh an, thẳng đến vừa rồi, bọn hắn rốt cuộc đến chân kinh, cùng chư vị cái bóng sinh linh, lui sao. Tiến vào tu luyện trong bí cảnh bế quan tu luyện, mà chủ phong quái thạch khu, một đám cái bóng sinh linh hùng hùng hổ hổ, họ Vương tiểu tử quá không phải thứ tốt, còn tưởng rằng tiểu tử này rời đi, chúng ta cuối cùng có thể hưởng mấy ngày thanh phúc, thanh tĩnh mấy ngày, kết quả tiểu tử này trước khi đi thế mà cổ động mấy cái này ranh con tới phiền chúng ta. Chờ tiểu tử kia trở về, lão phu cần phải lột da hắn không thể, lão đại đều bảo hộ không được. Một cái lão đầu tử thở phì phò đạo. Kiếm trong thần cốc, Vương Đằng nhục thân cuối cùng không còn băng liệt, từng đạo chi tiết vết rạn, hiện ra màu vàng thần quang, đang nhanh chóng khép lại, nhưng ánh sáng trên người, lại là càng thêm sáng chói, cả người kim quang bốn phía, giống như thiên thần, hắn cơ thể càng óng ánh, mỗi một tấc máu thịt, đều đẹp đẽ vô cùng, mỗi một cái tế bào ở trong, đều tràn đầy lực bộc phát kinh người, đồng thời, hắn bất diệt thần đạo, vậy mà cũng có thể mở rộng, bây giờ trán như cầu long. Đại đạo chi lực tinh thuần mà bành trướng, trừ cái đó ra, pháp lực của hắn hải thêm một bước mở rộng, nếu là có người có thể nội thị đến trong cơ thể hắn pháp lực hải, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì trong cơ thể hắn pháp lực hải, sự bao la trình độ, sớm đã hoàn toàn thoát ly chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao tu sĩ cực hạn, không chỉ như thế, trong cơ thể hắn pháp lực, phẩm chất càng là cao đến không thể tưởng tượng, mỗi một tia pháp lực, đều tinh luyện đến cực hạn, mặc dù bởi vì chưa chứng đạo, dẫn đến tu vi cảnh giới không thể đột phá, nhưng mà lực lượng bây giờ của hắn, nội tình, lại là lấy được tăng lên to lớn, thực lực tăng vọt, Lấy hắn bây giờ nội tình, một khi chứng đạo thành công, đến lúc đó chỉ sợ liên phá mấy cái cảnh giới cũng có thể. Chương 1681 phương thế giới. Thứ 1680 chương. Khi trên người vết trạng đều khép lại, Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt giống như kim đăng đồng dạng hừng hực mà sáng tỏ. Sau đó, con mắt ở trong quang hoa nội liễm, bình thản trở lại, pháp lực có thể tiến một bước tinh luyện, phẩm chất lấy được bay vọt tính chất đề thăng, tính cả pháp lực hải cũng càng thêm bao la một chút. Nếu là không có đế đạo gông cùng xiềng xích, ta tu vi cảnh giới chỉ sợ đã liên tục vượt mấy cảnh giới. Hùng hậu như vậy pháp lực, nếu không phải nhục thể của ta cường đại, căn bản không có khả năng chịu tải dạng này hùng hồn pháp lực. Vương Đằng nội thị pháp lực hải, vừa cẩn thận cảm ứng một phen chính mình bây giờ pháp lực phẩm chất, cùng với hùng hồn trình độ, lập tức không khỏi thở sâu, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hùng hậu như vậy cùng tinh thuần pháp lực, căn bản không phải hắn cái cảnh giới này tu sĩ có khả năng chịu tải. Nếu như không phải nhục thể của hắn đủ cường đại, căn bản không chịu đựng nổi dạng này hùng hồn cùng tinh thuần pháp lực. Cái kia băng hỏa tiên linh cất, thật chẳng lẽ là tiên nhưỡng không thành, lại có kinh người như thế hiệu quả, đem pháp lực của ta tinh luyện đến trình độ này, hơn nữa còn cưỡng ép đem pháp lực của ta hải thêm một bước mở. Chỉ tiếc, ta muốn đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ thập trọng, cuối cùng vẫn là kém một chút, cắm ở đệ cửu trọng đỉnh phong. Vương Đằng cảm thấy có chút tiếc nuối, mặc dù cái này băng hỏa tiên linh cất hiệu quả xác thực rất kinh người, nhưng mà vẫn như cũ không có thể làm hắn bất diệt kim thân đột phá đến đệ thập trọng. Bất diệt kim thân tu luyện tới đệ cửu trọng, cũng đã là bước đầu trúc cơ thần thể, tiếp xuống tu hành, chính là hướng về không rảnh thần thể tiến hành thuế biến, tu luyện độ khó, cùng dĩ vãng tự nhiên không thể so sánh nổi. Lần này bất diệt kim thân có thể đạt đến đệ cửu trọng đỉnh phong, đã vô cùng khó được. Vương Đằng lẩm bẩm nói, trong lòng rất rõ ràng, lần này có thể đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ cửu trọng đỉnh phong, đã là cơ duyên to lớn, không tệ, pháp lực phẩm chất lại một lần nữa nhận được tinh luyện, pháp lực cũng càng thêm hùng hậu, nhục thân cũng cường hóa rất nhiều, nói tóm lại, nội tình sâu hơn không thiếu. Trước bàn đá, cái bóng kiếm khách dò xét Vương Đằng một mắt, mở miệng nói ra. Vương Đằng nghe vậy nhìn về phía cái bóng kiếm khách, sau đó rơi xuống trên bàn đá bình ngọc, lập tức trong mắt sáng lên, vội vàng đi lên phía trước, nói, tiền bối, ngọc này trong bầu còn có rượu sao? Bất diệt kim thân còn kém một bước liền có thể bước vào tầng thứ 10. Một khi bất diệt kim thân bước vào tầng thứ 10, Vương Đằng nhục thân liền đem triệt để đạt đến một cái cao độ toàn mới. Cái bóng kiếm khách đã xem thấu hắn ý nghĩ, lắc đầu nói, tu vi của ngươi đã đến cực hạn. Pháp lực phẩm chất trước mắt cũng khó có thể lại đề thăng đến một cái độ cao mới, đến nỗi pháp lực hải, trước mắt cũng đã mở đến ngươi hiện nay nhục thân có khả năng chịu tải cực hạn, tại không đánh vỡ đế đạo gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới mới tình huống phía dưới, trừ phi nhục thể của ngươi có thể tiến thêm một bước, mới có thể chịu tải pháp lực càng mạnh mẽ hơn. Mà ngươi bây giờ, nhục thân đã gặp phải bình cảnh này, không phải băng hỏa tiên linh cất có khả năng đánh vỡ. Bằng không ngươi luyện hóa trước đây một chén kia băng hỏa tiên linh cất, cũng sẽ không lưu lại bình cảnh này. Bây giờ lúc này, ngươi cho dù lại uống cái này băng hỏa tiên linh cất, đối với ngươi mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bất quá là lãng phí thôi. Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, cái bóng kiếm khách cầm lấy bình ngọc, cho mình châm nửa chén băng hỏa tiên linh cất nói, cho nên cuối cùng này nửa chén băng hỏa tiên linh cất, liền để ta thay ngươi uống a. Nói xong, cái bóng kiếm khách không để ý Vương Đằng con mắt trợn to, ngửa đầu đem cuối cùng nửa chén băng hỏa tiên linh cất uống một hơi cạn sạch, là thế này phải không? Tại sao ta cảm giác là tiền bối chính ngươi mê rượu? Vương Đằng một mặt hoài nghi nói, đáng tiếc không có chứng cứ, bất quá quay đầu tưởng tượng, cái bóng kiếm khách nói giống như cũng đích xác có chút đạo lý, chính mình lần này tu vi pháp lực, đích xác đã đạt đến cực hạn, nhục thân cũng gặp phải bình cảnh, kẹt tại đệ cửu trọng đỉnh phong. Trừ phi mình bây giờ đánh vỡ đế đạo gông cùng xiềng xích, bước vào đế cảnh, hay là nhục thân đột phá bình cảnh, tu luyện tới tầng thứ 10, nếu không mình pháp lực cơ bản không có khả năng tiến thêm một bước, bất quá rất nhanh, Vương Đằng liền cảm thấy không thích hợp, cái này băng hỏa tiên linh cất tuyệt đối là cơ duyên to lớn tạo hóa, coi như mình bây giờ không có cách nào đang hấp thu, nhưng lại có thể đợi đến tương lai chính mình bất diệt kim thân tu luyện tới đệ thập trọng, hay là tu luyện tới đại đế cảnh giới sau, lại đi uống a. Trừ cái đó ra, còn có thể mang về cho Dạ Vô Thường bọn người phục dụng a. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nhìn về phía cái bóng kiếm khách nói, tiền bối, Cái này băng hỏa tiên linh cất mặc dù hiệu quả kinh người, bất quá như ngươi loại này cấp bậc tồn tại, nó đối với ngươi hẳn là cũng chỉ có thể xem như một loại rượu ngon, không có cái gì khác hiệu quả a. Tựa như là dạng này không tệ. Cái bóng kiếm khách trầm ngâm nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, uống chưa hiệu quả còn uống cạn sạch cái này một bình tuyệt thế tiên nhưỡng, đơn giản phung phí của trời a, tiền bối, ngươi nói thần vật ở nơi nào, còn có cái kia tích chứa ở đây cái kia cơ duyên lớn nhất lại là cái gì? Ta bây giờ bất diệt kim thân đã tu luyện đến đệ cửu trọng đỉnh phong, pháp lực phẩm chất cũng đã nhận được cực lớn đề thăng, bằng vào thực lực bây giờ của ta, có cơ hội lấy đi cơ duyên kia sao? Vương Đằng một mặt đau lòng, không còn xoắn suýt cái kia băng hỏa tiên linh tất sự tình, tiếng trầm hỏi, chúng ta chuyến này muốn tìm kiếm thần vật, ngay ở chỗ này. Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, đưa tay ở giữa, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát đi ra, hắn lật tay một chưởng, đánh phía giữa sân tòa kia nhà tranh, ầm ầm. Trong nháy mắt, có kinh khủng pháp quang bắn nhanh, rực rỡ diệu thế, một cổ sức mạnh này, mạnh đến mức làm cho người ngạt thở, giống như có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Nhưng mà cổ này đủ để sức mạnh vô cùng cường đại, đánh vào trên cái kia nhà tranh, Vương Đằng trong tưởng tượng một màn kia nhưng lại không xuất hiện, cái kia nhà tranh tại lực lượng cường đại như vậy oanh kích phía dưới, vậy mà không có trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngược lại phóng ra ánh sáng kinh người mang, tại trong đó hào quang sáng chói, có sức mạnh vô cùng cường đại ba động gột rửa, giống như là bóp méo Vương Đằng ánh mắt, cái kia nhà tranh đơn sơ, vậy mà hóa thành một cái rực rỡ chói mắt trong suốt quang cầu. Cái quang cầu kia tản ra một cổ tang thương khí tức cổ xưa, ngoài ra còn có một loại để cho Vương Đằng vô cùng xa lạ khí tức, cho người ta một loại vô cùng hùng vĩ cảm giác. Cái quang cầu kia bên trên, có rậm rạp chằng chịt vết rạn, giống như là từ vô số mảnh vụn, cưỡng ép dán lại tại một dạng. Từ ở bề ngoài nhìn, cái quang cầu có điểm giống này là một cái rút nhỏ vô số lần tiểu thế giới. Vương Đằng không nghĩ tới, kiếm thần trong cốc tòa này nhà tranh, lại là dạng này một cái cổ quái quang cầu. Mà quang cầu này lại chính là cái bóng kiếm khách trong miệng thần vật, tiền bối, đây là cái gì? Vương Đằng không chịu được hiếu kỳ hỏi, một phương bể tan tành thế giới. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, Vương Đằng lập tức nhịn không được giật mình nói, cái gì? Cái này vậy mà thật là một cái thế giới. Cái bóng kiếm khách hai tay không ngừng bắt ấn, vừa mở miệng nói, thế giới này đã từng triệt để phá toái, có người tìm được tất cả thế giới mảnh vụn. Lấy vô thượng thủ đoạn đem hắn một lần nữa dung luyện chữa trị, mặc dù nhìn qua vẫn như cũ rách nát không chịu nổi, nhưng trên thực tế rất củng cố, dùng để thay thế đạo cơ, cũng đủ rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.